Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, thử kính. Thượng, Vương Ngạn Lâm tướng mạo quyết định hắn chỉ có thể đi diễn kỹ phái hoặc là sao hài con đường. Chẳng ai nghĩ tới, hắn lại là phim thần tượng debut. Bộ thứ nhất tác phẩm, Cuộc sống rực rỡ của tôi, phục chế tự Hàn kịch, người thừa kế sáng giá, diễn viên chính là Ngôn Thừa Húc. Hắn ở bên trong diễn cái ra trận không có mấy tập diễn viên quần chúng nam. Cái tên này trưởng thành quỹ tích nương theo một đống quý nhân nâng đỡ. Cuộc sống rực rỡ của tôi. Đạo diễn Trần Minh Trương rất thưởng thức hắn. Sau, gặp gỡ Vương Lịch Xuyên. Lại tìm hắn, còn đem hắn đề cử cho Lâm Kiện Long đạo diễn. Tham diễn, Cơn Lốc 11 người. Sau, hắn hãy cùng Đường Nhân kết xuống duyên phận. Tần Thời Minh Nguyệt, Vô Tâm Pháp Sư. Đều có hắn tham diễn, dù sao cũng là có truy cầu diễn viên, màn ảnh rộng mới là giấc mơ. Biết được, Điệp Vụ Biển Đỏ, chọn vai tin tức, hắn liền đến rồi, ngoặc kép, sư ca, bành bành, ngươi cũng tới rồi, đầy miệng đại cha vị, không tên tăng thêm không ít hào cảm, ta bồi bằng hữu đồng thời, Thẩm Minh, đây là Vương Ngạn Lâm ca. Ta là Thẩm Minh, đừng gọi ta, ngươi bao lớn rồi, ta 96 năm, ngoặc kép, vậy còn là gọi ca đi. Ba người ngồi cùng một chỗ, Vương Ngạn Lâm hỏi, ngươi thử kính chính là cái nào nhân vật? Ngoặc kép, ta còn không bắt được kịch bản đây, chính là lại đây thử vận may. Theo ta đồng dạng, ta cũng là đến tìm vận may, ta và các ngươi nói. Bộ phim này đầu tư chí ít số này. Vương Ngạn Lâm ra dấu một cái. Năm. Ngoặc kép. 50 triệu. 50 triệu là cái rắm gì? 500 triệu. Ta đi. Đây là tảng lớn a. Ngươi cho rằng đây. Vị này chính là có nội bộ tư liệu. Thẩm Minh nhanh chóng nâng lên. Nghĩ nhiều bộ điểm tin tức. Căn bản không cần nâng. Tùy tiện tán gẫu vài câu. Hắn liền đem biết đến tin tức một mạch run lên đi ra. Nói cách khác, muốn đi châu Phi lấy cảnh nửa năm. Các diễn viên muốn tham dự huấn luyện quân sự vân vân. Mấy người bọn hắn tán gẫu đến thân thiện. Đại khái âm thanh có chút lớn. Ầm ĩ đến hàng trước nhất Đỗ Thuần. Phụ tá của hắn đứng lên. Bên kia mấy cái kia. Nhỏ giọng một chút. Ngoặc kép, xin lỗi. Vốn là không chuyện gì, ai hiểu được kia trợ lý lại tới nữa rồi một câu. Cái gì phá đoàn kịch, người nào đều có thể tới thử kính. Thẩm Minh trực tiếp đứng lên, ngoặc kép, ngươi có ý gì, nói như thế nào đây? Nam nhân đều tốt mặt, không nghĩ ở mới quen trước mặt bằng hữu ngã phân, nhiệt huyết phía trên, quản hắn ai là ai, làm là được rồi, ta liền cái này là ý tứ. Làm sao rồi? Thẩm Minh còn muốn nói điều gì? Vương Ngạn Lâm kéo lại Thẩm Minh. Tiền bối, xin lỗi, hắn là người mới, không hiểu chuyện. Đỗ Thuần quay đầu, liếc mắt nhìn một chút tổ ba người. Cha cha, thời đại này, người nào cũng dám nói mình là diễn viên rồi. Ai, đều là chúng ta thượng hí sư đệ. Đừng nói khó nghe như vậy. Trịnh Khải cũng hỗ trợ đánh giảng hòa. Việc này liền là đi qua rồi. Tặc lúng túng. Thẩm Minh vốn là chỉ là muốn trang cái bức, không nghĩ tới trang bức không thành, ngược lại bị kia cái gì rồi. Nhìn thấy Thẩm Minh không nói lời nào, Vương Ngạn Lâm an ủi, đừng nóng giận, này đều là việc nhỏ. Ta trước đây ở đoàn kịch còn bị buộc uống 2 bình rượu đế đây. Ngoặc kép, không có, ta chỉ là có chút lúng túng. Này có cái gì tốt tức giận, nhân gia không có nói sai. Hắn vốn là người mới, bành bành chen vào một câu. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thẩm đỗi người đâu. Thật thú vị, ngươi muốn thu lại tinh khí. Làng giải trí giao thiệp quan hệ phức tạp, tuyệt không thể tùy tiện theo người kết xuống sườn núi. Kominsky cũng nói rồi. Không phải, ta đây là phản xạ có điều kiện. Quên đi, Ngạn Lâm ca, công nhân viên gọi tên ngươi rồi. Đúng là theo bản năng liền đổi, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Ta trước đi rồi, chờ ta tin tức tốt. Vương Ngạn Lâm hướng hai người bọn họ giơ giơ tay. Vào thử kính gian, Thẩm Minh vừa mới chuẩn bị cùng Bành Dục Sướng nói chút gì. Đỗ Thuần chửi mát từ là thử kính gian đi ra. Mẹ nó, bộ phim này muốn chúng ta đi châu Phi ngốc nửa năm. Còn phải tiếp thu huấn luyện quân sự. Trịnh Khải rất kinh ngạc. Ngoặc kép, nửa năm, đúng, mà lại nói không cho về nước. Ngoặc kép, kia, vẫn là quên đi, ta đương kỳ không đủ. Trịnh Khải đang hot. Không thể vì một bộ phim chuyên môn lấy ra thời gian nửa năm. Đến mức Đỗ Thuần, hắn cũng không thiếu trình diễn. Hai người bọn họ lắc lắc đầu, đứng dậy cùng Đỗ Thuần chuẩn bị rời đi. Liếc nhìn ngồi ở bên cạnh Đỗ Giang, ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, ta vẫn là nghĩ thử một lần. Đỗ Giang không giống hai người bọn họ như vậy đỏ, tuy rằng cũng diễn quá, bác sĩ thanh niên, nhưng là nổi tiếng ít đi một đoạn dài. Hắn cũng nghĩ chứng minh chính mình, rất coi trọng điệp vụ biển đỏ, rốt cuộc một nhà ba người. Hắn tiếng tăm thấp nhất, điệp vụ biển đỏ, nếu như phòng bán vé đại thắng, hắn nổi tiếng nói vậy cũng sẽ theo tăng lên không ít. Ngoặc kép, lão Đỗ, đến mức mà, một bộ phim mà thôi, vậy chúng ta đi trước rồi. Trịnh Khải kéo qua Đỗ Thuần, hai người rời đi. Thẩm Minh nhỏ giọng hỏi bên cạnh Bành Bành, ngoặc kép, cái kia Đỗ Thuần là sắp đao giáo chủ sao? Bành Bành đối trong vòng bát quái hiểu rất rõ, lắc đầu, không phải, giáo chủ là Lý Thần, người đàng hoàng đại hắc nghiêu. Ngoặc kép, đúng, chính là hắn. Cha cha, thật loạn, hiện tại minh tinh đều chú ý nhân vật thiết lập. Lý Thần nhân vật thiết lập chính là người đàng hoàng, có đúng không? Ta không thế nào hiểu rõ, làng giải trí rất loạn. Hai, ngoặc kép, người chơi người vương giả vinh diệu đi. Không điện, điện thoại di động ngươi cho ta mượn dùng. Ngoặc kép, ta còn muốn chơi tinh tế thợ săn. Đây, Thẩm Minh lắc đầu, cũng không phải là lo lắng điện thoại di động có bí mật gì bị phát hiện. Hắn điện thoại di động bên trong cũng không có vương giả vinh diệu a. Mấy phút sau, Vương Ngạn Lâm vẻ mặt đau khổ từ thử kính gian đi ra. Thế nào, quá rồi sao? Vương Ngạn Lâm thở dài. Không biết, hắn để ta trở lại chờ tin tức. Phòng trừng không diễn rồi. Ngoặc kép, khả năng nhân ra thật khiến ngươi trở lại chờ tin tức rồi. Ta nghe nói bộ phim này sang năm mới đập đây. Đúng rồi, còn có thời gian nửa năm đây. Ai biết sẽ phát sinh cái gì đây? Tiếp nhận Thẩm Minh truyền đạt nước suối. Uống một hớp, Vương Ngạn Lâm nói. Hai người đừng an ủi ta. Ta nghĩ một người lẳng lặng. Ngoặc kép, Thẩm Minh còn muốn hỏi thử kính thời điểm muốn làm gì. Không ngại ngùng đi xuống hỏi. Vương Ngạn Lâm dáng vẻ như là bị mấy trăm nữ nhân tàn phá quá đồng dạng. Đúng rồi, trong phòng có ba người. Hai cái nữ một cái nam. Các nàng ngay lập tức hỏi ngươi đương kỳ. Vương Ngạn Lâm tựa hồ đọc hiểu Thẩm Minh tâm tư, chủ động mở miệng nói, nếu như đương kỳ thích hợp, bọn họ sẽ hỏi ngươi có thể hay không tiếp thu thời hạn 2 tháng huấn luyện quân sự. Không khảo sát diễn kỹ sao? Ngoặc kép, liền kịch bản đều không có, thì cái dám diễn kỹ. Chính trò chuyện, công làm nhân viên thò đầu ra. Ua nói, Bành Dục Sướng. Bành quay đầu, có chuyện gì sao? Nên người thử kính rồi. Ngoặc kép, nha, ta đi rồi. Bành này mới phản ứng được, đứng dậy hướng về thử kính gian chạy tới. Thêm, mẹ trứng, vốn là nghĩ gọi một câu cố lên, người sau đã không có bóng người rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.